Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2130 dập đầu. Chờ quý phi dạ đến thời điểm, Dương Dụ đã đột phá cản môn hồng hạnh các nàng tới rồi thúy lũ tạm thời sở cư Lục Ma Ma tiểu viện cửa. Quý phi dạ nghe hạ nhân tới cấp nàng báo các loại tin tức, mặt mang theo ý cười thẳng đến bên ngoài bắt đầu náo nhiệt lên, một đám người tiếng bước chân vang lên, sau đó Mạnh Kiều San ở bọn họ phía trước tiên tiến tới. Nhìn thấy quý phi dạ, mặt nàng tươi cười đều không có đi xuống trước cấp quý phi dạ hành lễ. Tứ thầm thầm thúy lũ tỉ tỉ bọn họ mã muốn lại đây. Hồng hạnh trước hết chạy vào, chủ tử ngài mau ngồi xong, Dương công tử cùng thúy lũ muốn lại đây cho ngài dập đầu. Quý phi dạ mới vừa ngồi thẳng, nhìn thấy Dương Dụ một thân màu đỏ rực, nắm còn không có cái khăn voan, đồng dạng là một thân màu đỏ rực áo cưới thúy lũ lại đây. Thúy lũ này thân áo cưới là quý phi dạ thưởng chu tước hỏa, chu tước hỏa cái này nhan sắc là thật sự tươi đẹp. Làm thành áo cưới, đem thúy lũ xưa nay thanh tú dung mạo sấn ra vài phần diễm lệ tới. Hai người như vậy đứng ở quý phi dạ trước mặt, quý phi dạ trong lúc nhất thời có chút cảm khái, này một đôi tuy rằng là nàng vội vàng chỉ hôn, nhưng là đứng ở chỗ này trai tài gái sắc, thúy lũ mặt mang ngượng ngùng, lại có thể nhìn ra tới hạnh phúc ý vị, mà Dương Dụ càng là đầy mặt khí phách, có thể thấy được đối này phân hôn nhân là cực kỳ vừa lòng. Thúy Lũ cùng Dương Dụ đối từng người đều vừa lòng, Thúy Lũ không cần lại lo lắng cho mình sẽ bị nhà mình lão tử nương khi nào kéo ra ngoài bán đi cấp ca ca trả nợ. Dương Dụ ở Mạnh Sơ Đông dưới sự trợ giúp có thể đi vào con đường làm quan lấy được công danh, không nói được trăm năm sau còn có thể một lần nữa làm Dương gia chấn hưng lên, tương lai có thể nói là một mảnh quang minh. Một bên tiểu nha hoàn cầm đệm hương bồ đặt ở mà, Dương Dụ nắm Thúy Lũ trước quỳ xuống đối với quý phi dạ vững chắc dập đầu lại ba cái. Lúc này đây quý phi dạ không hề khuyên bảo cái gì, chờ bọn họ đứng lên lúc sau, mới từ tùng hương tay cầm quá hồng bao, đưa cho hai cái tân nhân, ta cũng không có gì khác lời muốn nói, cũng hai câu lời nói đi, hy vọng các ngươi ngày sau có thể làm được toàn gia sung sướng, bách niên hảo hợp. Toàn gia sung sướng, bách niên hảo hợp, nói ra bất quá tám chữ, nhưng là muốn thật sự cả đời làm được này tám chữ kia muốn vợ chồng hai người cho nhau bao dung cho nhau ngưỡng mộ, lúc này mới có thể hảo hảo quá cả đời. Dương Dụ cùng Thúy Lũ song song đứng từ hồng hạnh tay tiếp nhận chén trà, cung cung kính kính cấp quý phi dạ kính trà. Quý phi dạ tự nhiên là tiếp nhận tới uống một ngụm mới buông. Lục ma ma cười trước. Lần tới phu nhân cũng không thể sốt ruột, đến uống lên trà lúc sau, này hồng bao mới có thể cấp đi ra ngoài đâu. Quý phi dạ liền chỉ vào Lục ma ma cười, Dương Dụ Thúy Lũ còn không mau chút cho các ngươi nghĩa mấu khái cái đầu, không nói cái khác. Lúc này đây Thúy Lũ xuất giá, bận trước bận sau nhất vội chính là Lục ma ma. Hồng hạnh cười hì hì trước ấm chạm đất ma ma ở ghế dựa ngồi xuống. Sau đó Dương Dụ cùng Thúy Lũ làm theo cấp Lục ma ma dập đầu kính trà, lại thu Lục ma ma hồng bao. Lục ma ma lúc này mới nói thời gian không còn sớm, nên là canh giờ chuẩn bị ra cửa. Sau đó từ một bên nha hoàn tay cầm quá khăn voan chỉnh trọng cấp Thúy Lũ che lại, chờ hỉ nương đỡ Thúy Lũ ra cửa xe ngựa, Lục ma ma lúc này mới cầm khăn đè ép áp khóe mắt. Quý phi dạ đứng ở Lục ma ma bên người. Lục ma ma xin yên tâm, lấy Thúy Lũ như vậy tính tình, về sau khẳng định có thể cùng Dương Dụ đem nhật tử quá tốt. Lục ma ma mặt cũng mang ra tươi cười tới, ta nhưng thật ra không có gì không yên tâm, Dương công tử là cái không tồi, Thúy Lũ như vậy hài tử cũng là tốt, bọn họ hai cái nhất định có thể đem nhật tử quá đến rực rỡ. Chỉ là Lục ma ma trong lòng như cũ có chút lo lắng âm thầm, cố kỵ trận này hôn sự là quý phi dạ tự mình chỉ. Nàng cũng không dám nói ra tới làm người ủ rũ, chỉ cho là nàng chính mình nhiều lo lắng, về sau này hai người định có thể cử án tề mi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2131 trở về. Tới rồi tháng 5 mùng 1 ngày này, Quý Phi Dạ thu được tin, nói Mạnh Bình đồng dạng khảo đồng sinh, đã ở Yết Bảng ngày đó ở Lăng Gia Đường làm tiệc rượu, thỉnh người trong thôn cùng trấn chức phường một ít quản sự ở bên nhau chúc mừng một phen theo sau trở về đuổi. Năm trước 12 tháng mới khảo quá viện thí, này một năm Mạnh Bình chỉ cần ở năm mạc thời điểm trở về khảo một hồi, đến cái nhất đẳng nhị đẳng, sang năm viện thí phòng chừng cũng không thành vấn đề. Cho nên lúc này Mạnh Bình liền dứt khoát trở lại Tuyền Châu tới, chỉ cần Mạnh Sơ Đông có thời gian đều có thể chỉ điểm hắn chương. Quý Phi Dạ thu được tin cũng rất là vì Mạnh Bình cao hứng, lập tức phân phó đi xuống. Bình ca nhi phải về tới, nói như thế nào cũng đều là khảo qua, tuy nói hai chàng đều là đệ nhị danh, đây cũng là không tồi thành tích, trở về chúng ta tuy nói không thể đại làm cái gì, nhưng là lộng cái gia yến cho hắn chúc mừng một chút cũng có thể. Bình ca nhi vưu ái tôm cua, làm bếp hạ hai ngày này đi bến tàu bên kia mua chút mới mẻ tôm cua trở về, muốn chọn kia phì một ít cua, lại đi nhìn xem có hay không thịt bò bán kia tốt, thịt bò nạm cùng ngưu gân đều bị, nhà chúng ta Húc ca nhi cùng Hạm tỷ nhi đều thích ăn chút ngọt, lúc này cũng không câu nệ bọn họ hai cái, đi làm bếp hạ làm điểm nhi bơ bào ốt, bu đinh gì đó. Lại đi nhìn xem chúng ta gieo đi những cái đó rau dưa nhưng có ra tới, lấy chút hàng tươi rau dưa cấp Bình ca nhi nếm cái tiên. Tùng Hương cùng Hồng Hạnh khó được thấy Quý Phi Dạ cao hứng, vội vàng phân phó đi xuống quản gia bên kia cũng chạy nhanh làm người đem Bình ca nhi nhà ở hảo hảo thu thập một phen, nên quét tước, nên thêm vào trong viện cỏ dại cũng rút sạch sẽ. Một lần nữa bày chút mùa hoa cỏ đi vào, trong viện lập tức thêm sinh khí. Quý Phi Dạ tự mình đi Mạnh Bình trong viện đi rồi một vòng, ngại kia hoa nhài quá tố, đặt ở trong viện chỉ cảm thấy trong viện một mảnh đều là lục ý, một chút mặt khác nhan sắc đều không có, làm người đem kia một chậu hoa nhài dọn tới rồi Mạnh Bình thư phòng, ở hành lang hạ một lần nữa thả một chậu màu vàng hoa hồng nguyệt quý, nhưng thật ra có vài phần lượng ý. Nếu biết Mạnh Bình phải về tới, quản gia tất nhiên là an bài người ở bến tàu thủ, ai biết này một thủ cư nhiên thủ ra kinh hỉ tới, phía trước Mạnh Bình mới vừa hạ thuyền, hành lý gì đó mới dọn xe ngựa kia gã sai vặt lơ đãng chi gian vừa quay đầu lại, lại là trực tiếp kêu lên. Tới đón Mạnh Bình cũng là trong phủ một người quản sự, là quản gia nhi tử, hắn thấy gã sai vặt hấp tấp bột trột. Mày nhăn lại đang muốn nói một câu cái gì, nghe được kia gã sai vặt kêu lên, ta nhìn đến lão gia. Cái gì? Quản sự vội vàng đi theo xem qua đi, này vừa thấy đến không được, kia từ thuyền chính đi xuống dưới, cũng không phải là nhà bọn họ lão gia, mấy tháng trước rời đi Tuyền Châu đại nhân sao? Mạnh Bình ở xe nghe được phía dưới động tĩnh cũng vội vàng xốc lên màn xe xuống xe. Phía trước hắn nhận được Quý Phi Dạ tin. Cũng biết Mạnh Sơ Đông trong khoảng thời gian này không ở nhà, mà là ra cửa có việc đi, nhưng mà không nghĩ tới chính là bọn họ phụ tử hai cái thế nhưng có thể ở bến tàu gặp được. Mạnh Bình là bên ngoài đọc sách trở về, chỉ là thư có vài cái dương càng đừng nói hành lý hạ nhân chờ, bởi vậy ở bến tàu trì hoãn một chút thời gian cũng nhất dẫn nhân chú mục. Mạnh Sơ Đông tất nhiên là một chút thuyền chú ý tới bên này, chờ Mạnh Bình nghênh đón. Phụ tử hai cái chào hỏi. Bình ca nhi, ngươi đây là từ Vân Lâm trấn trở về. Mạnh Bình đối với Mạnh Sơ Đông hành lễ, cha, nhi hạnh không có nhục sứ mệnh, huyện thí cùng phủ thí đều lấy được đệ nhị danh. Mạnh Sơ Đông mặt lộ ra tươi cười, duỗi tay vỗ vỗ hiện giờ cũng chỉ hắn lùn hơn phân nửa cách đầu Mạnh Bình bả vai, không hổ là ta nhi tử, đi, về nhà đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2132 ngược lại bị phạt. Ở về nhà lộ, Mạnh Bình đã biết Mạnh Sơ Đông lúc này trở về, cũng chưa trước tiên cấp Quý Phi Dạ truyền tin, không khỏi ngây người trong chốc lát. Cha, mẹ khẳng định sẽ tức giận. Mạnh Sơ Đông cười khổ một chút. Ta này một đường phong trần mệt mỏi gấp trở về, hận không thể ngày đêm kiêm trình, nơi nào còn có thời gian đi viết thư. Cũng chỉ có thể cầu ngươi nương xem ta gầy nhiều như vậy dưới tình huống, đối ta thiếu sinh trong chốc lát khí. Mạnh Sơ Đông lúc này nhưng thật ra chưa nói sai, hắn xác thật gầy, hơn nữa gầy không phải một chút, mà là rất nhiều, liền ngày thường vừa người quần áo, lúc này mặc ở thân đều có chút rộng thùng thình. Cha, ngươi là làm cái gì đi, như thế nào gầy thành cái dạng này? Mạnh Sơ Đông lắc lắc đầu, là vội, mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, một đêm có thể ngủ hai cái canh giờ không tồi, có đôi khi liên tiếp mấy ngày không hợp mắt cũng là bình thường. Hồi tưởng khởi phía trước mấy tháng nhật tử, Mạnh Sơ Đông đều có một loại nghĩ lại mà kinh cảm giác. Không chỉ là hắn, Sở Du hắn gầy lợi hại hơn, cũng không biết Từ Thư Nhã nhìn có phải hay không đến đau lòng hỏng rồi. Kia cha là vất vả. Mạnh Bình nhìn Mạnh Sơ Đông thanh hắc đôi mắt, che kín hồng tơ máu trong mắt, nếu không phải Mạnh Sơ Đông tinh thần nhìn cũng không tệ lắm, Mạnh Bình đều phải lo lắng. Tại đây phụ tử hai về đến nhà phía trước, Quý Phi Dạ đã thu được Mạnh Sơ Đông cũng đã trở lại tin tức. Đầu tiên là một trận mừng như điên, theo sau xuất hiện cũng là một chút oán trách hắn như thế nào không còn sớm điểm đưa cái tin trở về, sau đó lại là làm người chạy nhanh một lần nữa an bài một buổi trưa cơm, tốt nhất thêm nữa hai cái đồ ăn. Lại làm Hồng Hạnh các nàng chạy nhanh chuẩn bị tốt Mạnh Sơ Đông tắm rửa xiêm y, lúc này đem y phục cũ lấy ra tới phơi một chút cũng không còn kịp rồi. Cũng may mấy ngày hôm trước Quý Phi Dạ mới làm người rửa theo Mạnh Sơ Đông trước kia kích cỡ làm mấy bộ hạ thường, mới rửa sạch sẽ thu hồi tới, chỉ cần lấy ra tới huân quá có thể. Sự tình phân phó đi xuống, Quý Phi Dạ liền mang theo hai đứa nhỏ tự mình tới cửa đi nghênh đón bọn họ. Quý Phi Dạ chờ ở cửa cũng không chờ bao lâu, nhìn đến lúc ấy phái đi tiếp Mạnh Bình xe ngựa xuất hiện ở đầu phố, chờ đến Mạnh Sơ Đông xuống xe ngựa, Quý Phi Dạ lại rốt cuộc cố không cái gì khác, trực tiếp tiến lên ôm lấy Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông duỗi tay đem Quý Phi Dạ cấp tiếp được, tam nương. Quý Phi Dạ ôm Mạnh Sơ Đông trong chốc lát, lúc này mới buông ra tay, hai mắt đẫm lệ mông lung, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Ta ôm ngươi đều cảm thấy ổn tay. Mạnh Sơ Đông đồng dạng buông ra tay, thấy mọi người đều đứng ở cửa nhìn bọn họ, dứt khoát kéo lại Quý Phi Dạ tay, tam nương, chúng ta về nhà lại nói. Quý Phi Dạ cũng phát giác tới không đúng, vừa lúc này Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi đều đồng loạt vọt lại đây, ôm lấy Mạnh Sơ Đông cẳng chân ngửa đầu kêu cha. Quý Phi Dạ nhìn chính mình bị Mạnh Sơ Đông giữ chặt tay, lại nhìn bọn họ hai cái ôm lấy Mạnh Sơ Đông chân. Hừ một tiếng bỏ qua một bên đầu. Dù sao hắn đến chính mình nghĩ cách giải quyết cái này chẳng huống. Mạnh Sơ Đông cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ quyết đoán lựa chọn từ nữ nhi bắt đầu vào tay. Hạm Tỷ Nhi đều nói nữ nhi là mẫu thân chi kỷ tiểu áo bông. Ngươi xem các ngươi nương đều sinh khí. Húc Ca Nhi vừa nghe nương sinh khí, lập tức cố không cha buông ra tay chuyển tới Quý Phi Dạ trước mặt. Nương, ngươi không vui sao? Ngươi mỗi ngày đều nghĩ cha sớm một chút trở về, nhìn đến cha, ngươi cũng không vui sao? Quý Phi Dạ khó thở, nàng xem như đã biết, về sau nàng cái này xuẩn nhi tử, khẳng định thời thời khắc khắc đều chạy vội ở bán nương đại đạo, nàng thế nào cũng phải làm đứa nhỏ này trường điểm nhi trí nhớ không thể. Húc Ca Nhi, từ ngày mai bắt đầu kế tiếp 7 ngày, ngươi mỗi ngày ban ngày đều không có điểm tâm ăn. Húc Ca Nhi sợ ngây người. Hắn rõ ràng là ở quan tâm nương a, vì cái gì ngược lại bị phạt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2133 người một nhà. Hạm Tỷ Nhi rốt cuộc chịu không nổi ca ca bán xuẩn, đứng ở hắn bên cạnh kéo hắn một chút, theo sau chính mình đi đến Mạnh Sơ Đông một khắc sườn, nỗ lực vươn tay nhỏ đi đủ Mạnh Sơ Đông bàn tay. Giờ khắc này đầy đủ thể hiện Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ thân cao chênh lịch. Quý Phi Dạ lúc đầu thân thể nhược, vốn dĩ lùn, sau lại sinh hoạt điều kiện cải thiện, chính là lại như thế nào trường. Nàng cũng như cũ chỉ là đến Mạnh Sơ Đông bả vai, mà Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ mới gặp thời điểm đều phân biệt không nhiều lắm 1m8, sau lại hướng chạy trốn thoán, cơ bản Mạnh Sơ Đông là có thể hoàn toàn đem Quý Phi Dạ giấu ở chính mình trong lòng ngực để cho người khác xem không. Cho nên Quý Phi Dạ đứng ở nơi đó cơ hồ không cần khom lưng có thể nắm hai đứa nhỏ, Mạnh Sơ Đông lại muốn cong lưng vươn tay, mới miễn cưỡng có thể làm chính mình nữ nhi bắt lấy chính mình ngón tay. Cũng may Húc Ca Nhi chỉ sửng sốt trong chốc lát, mã biết chính mình muội muội cái này thao tác là cái gì, lập tức đặng chân ngắn nhỏ chạy đến quý phi giả bên kia, cũng là vươn tay đi bắt tay nàng, sau đó gắt gao lôi kéo không chịu thả lỏng. Nương, Húc Ca Nhi thích nhất ngươi. Thanh âm kia lại ngọt lại nị, quý phi giả cảm nhận được hắn đối với sắp mất đi 7 ngày ăn điểm tâm mãnh liệt không tha, đang muốn tiếp tục nói thời điểm, vẫn luôn chờ ở một bên Mạnh Bình cũng đi tới sắt lấy Húc Ca Nhi một cái tay khác. Chúng ta người một nhà. Quý phi giả tâm bỗng nhiên ấm áp, tả nhìn xem hữu nhìn xem, sau đó nhìn không được lộ ra hiểu ý mỉm cười, đúng vậy, bọn họ người một nhà, hôm nay đoàn tụ. Phía trước bởi vì tưởng thế Mạnh Bình chúc mừng một chút, quý phi giả riêng chuẩn bị một hồi ra yến, ở biết Mạnh Sơ Đông cũng cùng nhau trở về lúc sau, quý phi giả riêng làm bếp hạ điện hai cách Mạnh Sơ Đông thích đồ ăn. Ở cửa trung quy không hảo tự thuật tương tư chi tình, lúc này đã mau đến ngọ, quý phi giả liền nói, cùng đi phòng khách đi, một vì các ngươi đón gió tẩy trần, nhị vì chúc mừng Bình Ca Nhi khảo thí thuận lợi. Mọi người liền cùng hướng trong phòng đi. Mạnh Sơ Đông cùng Mạnh Bình một đường phong trần mệt mỏi, lúc này tự nhiên là về trước phòng đi rửa mặt. Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi hồi lâu không thấy Mạnh Sơ Đông, cũng là hồi lâu không thấy Mạnh Bình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi theo ai mới hảo, dứt khoát cùng nhau đi theo quý phi giả phía sau. Mạnh Bình rốt cuộc không bằng Mạnh Sơ Đông lên đường như vậy cấp, hắn một hồi đến trong phòng. Hết thảy đồ vật đều chuẩn bị tốt, đầu tiên là tắm gội một phen, theo sau thay đổi một thân tân áo xanh, hỏi một câu theo bên người tư đồng, biết quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông còn tại nội viện, liền phân phó đi xuống, đem ta mang về tới đồ vật cấp các nơi đưa qua đi, ta vừa rồi không thấy được Kiều San, nhớ rõ đem đồ vật cho nàng cùng nhau đưa qua đi. Lúc này thư đồng còn chưa nói lời nói, bên cạnh bị quản gia phái lại đây ở trong sân một cái khác gã sai vặt Tùng Uyển vội vàng mở miệng, đại thiếu gia, hiện giờ Kiều San tiểu thư nơi đó trừ bỏ Kiều San tiểu thư bản nhân bên ngoài còn ở Tăng Châu Trình gia vị kia Trình Vũ San tiểu thư, đại thiếu gia nếu là chuẩn bị lễ vật, không ngại nhiều chuẩn bị một phần. Trình Vũ San là phía trước tới nhà chúng ta bái phỏng quá Tăng Châu Trình gia. Vị kia Trình gia gia chủ nghe nói Tiến Vân Kinh yết kiến bệ hạ đi, đem nữ nhi phó thác cho chúng ta phu nhân. Mạnh Bình đã nhớ tới là ai kia nói như vậy, Thiền Nương sư phụ cũng ở nhà. Tùng Uyển vội vàng gật đầu, đúng vậy, Thiền Nương tiên sinh cũng ở, bất quá Thiền Nương tiên sinh gần đây một đoạn thời gian nhiều ở Bồng Lai Cung, nhưng thật ra rất ít lưu tại gia, ta làm người đi hỏi một chút, Thiền Nương tiên sinh nhưng đã trở lại. Mạnh Bình chạy nhanh phân phó một bên thư đồng mặt ảnh, nhưng nghe được. Trịnh tiểu thư cùng Thiền Nương sư phụ nơi đó cũng muốn đưa qua đi, Thiền Nương sư phụ bên kia. Đem ta mang về tới một bộ trúc chế trà cụ thêm. Mặt ảnh vội vàng ứng, xoay người đi vào chuẩn bị. Tầm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2134 gầy rất nhiều. Nên phân phó đi xuống, Mạnh Bình liền xoay người hướng quý phi giả sân đi qua đi. Mới đến cửa, nhìn đến cái mặt xinh nha hoàn canh giữ ở cửa, nhìn thấy Mạnh Bình lập tức hành lễ, hương tụ gặp qua đại thiếu gia. Mạnh Bình gật gật đầu, mẹ cùng cha đâu? Lão gia đang ở rửa mặt. Phu nhân đang ở cùng nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư nói chuyện. Mạnh Bình hướng tới hương tụ gật đầu một cái, sau đó hướng bên trong đi, mẹ. Quý phi giả ngẩng đầu lên tiếng thay đổi một bộ quần áo thoạt nhìn thoải mái thanh tân nhiều, ngươi kia nhà ở thu thập hảo. Không có gì nhưng thu thập, ta mang về tới đều là thư, làm thư đồng đưa đến thư phòng, chờ ta vãn bớt thời giờ thời điểm lại đi thu thập quá mấy ngày còn muốn phơi một phơi. Lúc này bắt đầu thu thập còn không biết muốn thu thập tới khi nào đâu. Đảo cũng là. Mạnh Bình cúi đầu nhìn về phía ngẩng đầu nhìn chính mình Húc Ca Nhi, khom lưng đem hắn cấp ôm lên. Cảm nhận được đến trọng. Hiện giờ Mạnh Bình mới bất quá 14 tuổi, túng ngày lại là đọc sách so nhiều, hiện tại xem như quý phi giả ôm hai đứa nhỏ, có đôi khi đều cảm thấy có chút trầm tay, cố có này vừa hỏi. Mạnh Bình điên điên ôm vào trong ngực Húc Ca Nhi, mặt hắn ghé vào chính mình bả vai đi xuống xem, lắc lắc đầu, còn hảo, không tính nhiều trọng. Sau đó Mạnh Bình ôm Húc Ca Nhi ngồi xuống, nhìn Hàm Tỷ Nhi tiếp tục dựa vào Quý Phi Dạ bên người, thuận tiện cùng Quý Phi Dạ nói vừa nói về khoa khảo sự tình. Phía trước mẹ an bài quản sự qua đi, ở Lăng Gia đường bên kia làm buổi tiệc, trong thôn người đều giúp thật nhiều vội, còn tặng không ít đồ vật cho ta. Mạnh Bình hơi chút có chút buồn rầu, đạo lý đối nhân xử thế hắn cũng không phải không hiểu, chỉ là hắn chú định sẽ không ở Lăng Gia đường ở lại bao lâu. Quý Phi Dạ xua xua tay, không quan hệ, này đó bất quá là việc nhỏ, ngươi chỉ cần dựa theo ngươi muốn làm đi làm, chỉ cần ngươi cảm thấy không sai, ngươi có thể kiên trì, nhưng là nếu phát hiện chính mình xác thật sai rồi kia cũng muốn khiêm tốn tiếp thu ý kiến. Trong thôn người cho ngươi tặng đồ, hỗ trợ, không chỉ là bởi vì ngươi xuất từ với Lăng Gia đường, nói vậy ngươi cũng có thể lý giải. Mạnh Bình vội vàng gật đầu, cái này ta đều biết đến. Là bởi vì cha cùng mẹ ở thôn trấn làm rất nhiều sự tình, nhà chúng ta chức phường ở trấn, làm rất nhiều trong thôn người thu vào đều biến cao, đại gia đối chúng ta một nhà đều thực cảm kích, bởi vì các ngươi không ở cho nên bọn họ mới có thể tận hết sức lực rất tốt với ta. Ngươi minh bạch hảo, như thế ngươi không cần lo lắng cái gì, làm cha mẹ, vốn là tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, chúng ta cũng hy vọng có thể tận khả năng cho các ngươi có một cái càng tốt trưởng thành hoàn cảnh. Vừa lúc này Mạnh Sơ Đông từ bên trong ra tới, hắn thân xuyên Quý Phi Dạ mới chuẩn bị quần áo, thực rõ ràng nhìn ra tới hắn gầy rất nhiều. Quý Phi Dạ trong mắt hiện lên một tia đau lòng, đến cho ngươi một lần nữa làm xiêm y. Mạnh Sơ Đông cười một chút, không có việc gì, dưỡng một đoạn thời gian dưỡng đã trở lại, trường thịt còn không đơn giản sao. Ta mỗi ngày ăn nhiều một chút trường đã trở lại. Quý Phi Dạ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi còn không nhanh lên vấn tóc, chúng ta muốn đi ăn cơm. Mạnh Sơ Đông cười lên tiếng quay đầu hướng bên trong đi, Quý Phi Dạ nhìn không được, duỗi tay vỗ vỗ Hàm Tỷ Nhi, đứng dậy đi theo Mạnh Sơ Đông hướng bên trong đi. Nàng vỗ vỗ Mạnh Sơ Đông cánh tay làm hắn ngồi xuống, ở hắn bả vai đè đè, phu quân ta sẽ đau lòng. Mạnh Sơ Đông tay phúc ở Quý Phi Dạ ngu bàn tay. Tam nương đừng lo lắng, về sau hết thảy đều sẽ tốt. Quý Phi Dạ liền không hề hỏi Mật Vân bên kia đã xảy ra cái gì, lấy ra lược, đem hắn hơi hỗn độn đầu tóc tản ra, một lần nữa thế hắn thúc hảo, lấy căn hắn thường dùng gỗ muôn châm cắm, nhìn kỹ xem lúc sau, mới buông lược. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2135 ngõ yến. Nếu là cho Mạnh Bình chúc mừng gia yến, Quý Phi Dạ không tính toán mời người ngoài, nhưng là ở nhà người lại đều nghĩ cách mời đi theo, liền gần nhất thiếu chút nữa cắm rễ ở Bồng Lai cung thiền nương cũng bị thỉnh trở về. Thiền nương cùng Mạnh Bình ở phòng khách cửa tương ngộ, Mạnh Bình mặt bính ra kinh hỉ biểu tình, thiền nương sư phụ. Thiền nương mặt cũng lộ ra tươi cười, Bình ca nhi đã lâu không thấy, tới cho ngươi lễ vật. Theo sau thiền nương để ra một cái hộp, Mạnh Bình đôi tay vươn đi nhận lấy, cảm ơn thiền nương sư phụ. Thiền nương sư phụ, ta cho ngươi bên kia tặng một ít ta từ quê nhà mang lại đây đặc sản, ngươi thấy được sao? Thiền nương mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ngươi cũng cho ta mang theo đồ vật sao? Ta còn không có trở về phòng, đợi chút trở về xem. Ăn, hy vọng thiền nương sư phụ có thể thích. Nói chuyện chi gian, Mạnh Kiều San nắm Trịnh Vũ San đi tới, nhìn thấy Mạnh Bình đầu tiên là cười khanh khách hành lễ, Bình ca ca cảm ơn ngươi đưa lại đây lễ vật. Một bên Trịnh Vũ San cũng đi theo nói lời cảm tạ, cảm ơn đại ca ca lễ vật. Mạnh Bình mỉm cười nghênh hai cái tiểu cô nương, không khách khí, bên ngoài Thái Dương đại, mau tiến vào đi. Nguyên bản Quý Phi Dạ tính toán chỉ bãi một bàn, nhưng là hiện tại Mạnh Sơ Đông đã trở lại lại không có phương tiện, liền trực tiếp khai hai bàn, cũng không lồng cái gì bình phong ngăn đón, mọi người cùng nhau ngồi xuống. Theo sau các loại thái sắc như nước chảy giống nhau tặng tới, thập phần phong phú. Ở nâng chén phía trước, Mạnh Sơ Đông nói hai câu lời nói cổ vũ Mạnh Bình, sau đó mọi người cùng nhau uống lên để nhất ly rượu lúc sau. Liền từng người tùy tiện ăn. Mạnh Bình cùng Mạnh Sơ Đông vẫn luôn đang nói khoa khảo một chút sự tình, huyện thí cùng phủ thí ra đề, Mạnh Bình chính mình là như thế nào phá đề viết như thế nào, để nhất danh người nọ lại là như thế nào phá đề viết như thế nào chương. Quý phi giả liền ôn thanh hỏi thiền nương Bồng Lai cung tình huống. Cổ trùng đều dài không sai biệt lắm, chỉ là bọn hắn cổ thời gian quá dài, thân thể trung quy bị hao tổn quá, về sau thọ mệnh cũng sẽ giảm đoạn. Quý phi giả khẽ thở dài một hơi, nàng đánh giá, về sau Tuyền Châu Thành sẽ không lại có Bồng Lai cung. Phật quốc nói đến trung quy thiếu này mỗ một mặt thân ảnh. Bất quá Phan Đại Nhân nói, sẽ hảo hảo dàn xếp này đó tăng nhân, bọn họ bản thân chưa từng có sai, có lẽ mấy trăm năm sau, đã có người quên mất trận này thảm án, có thể một lần nữa chấn hưng Bồng Lai cung. Thiền nương mở miệng an ủi nói, cũng đúng. Quý phi dạ liền không hề dối rắm chuyện này. Kia kế tiếp thiền nương muốn làm điểm cái gì? Thiền nương do dự một chút, sau đó mới nói, ta muốn đi thiện đường nhìn xem, những cái đó hài tử rất đáng thương, ta muốn nhìn một chút ta có thể hay không làm điểm nhi cái gì giúp bọn hắn. Nghe được thiện đường, quý phi dạ ngẩng đầu nhìn thiền nương liếc mắt một cái, quả nhiên chú ý tới nàng ánh mắt quét một chút Trịnh Vũ San. Quý phi dạ tâm một cách lột bột, thiền nương không phải là tưởng từ thiện đường lãnh cái hài tử trở về đi. Bất quá Trịnh Vũ San còn ở cái bàn, nàng luôn luôn thực thích thiền nương, quý phi giả cũng không xác định Trịnh Vô Mệnh rốt cuộc có hay không cấp cái này tiểu cô nương giáo huấn quá cái gì, cho nên không tiện mở miệng. Còn nữa, đây là thiền nương chính mình sự tình, tính thiền nương làm như vậy quyết định, quý phi giả cũng là không có quyền can thiệp. Lập tức quý phi giả cũng không hề hỏi nhiều, bản thân gắp một con cua chân lại đây, chậm rãi mở ra này tuyết trắng cua thịt. Dính nước chấm đưa vào khẩu. Bên kia Húc Ca Nhi nhìn thấy, cũng rất muốn chính mình ăn, nhưng là Triều Vân cho hắn gắp một cây cua chân, tiểu gia hỏa gặm nửa ngày cũng không lại cua chân xác ngoài mặt lưu lại mấy cái dấu vết, làm ở một bên nhìn quý phi giả có chút buồn cười, dối tay thế hắn mở ra cua chân, lấy ra cua thịt, đưa đến trong miệng của hắn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2136 sinh khí. Không được ngươi sinh khí. Ăn qua cơm chưa, Vũ nuôi mang theo hài tử đi nghỉ chưa, Mạnh Bình cũng trở về chính mình phòng. Thái dương quá lớn, quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông tay nắm tay dọc theo mái hiên chậm rãi hướng bọn họ chủ sân đi. Ở Mạnh Sơ Đông còn không có trở về thời điểm, quý phi giả mỗi khi đều suy nghĩ, nếu là ngày nào đó Mạnh Sơ Đông đã trở lại, nàng hẳn là đầu tiên là cái gì phản ứng, sau đó lại đem gần nhất phát sinh sự tình đối hắn toàn bộ nói một lần. Nhưng mà đương người rõ ràng chính xác đứng ở nàng trước mặt thời điểm, hết thảy đều phảng phất cách xa nàng đi, dư lại tới, chỉ có người này độ ấm cùng tồn tại, chứng thực nàng cũng không phải đang nằm mơ. Nắm quý phi giả cái tay kia đại mà khô giáo, quý phi giả đột nhiên liền cảm thấy vô an tâm. Nơi xa không trung sáng sủa, lam một tia vân đều nhìn không thấy, sau giờ ngọ thái dương nhiệt độ tỏ rõ nó uy lực, gió biển từ mặt biển thổi qua tới, mang theo hải hương vị, đêm này sau giờ ngọ khô nóng xua tan một ít. Gần chỗ kia một trận tử đằng đã qua nhất thịnh thời điểm, quý phi giả nhớ tới năm nay bởi vì chính mình không có gì tâm tư. Phòng bếp lấy tử đằng hoa làm rất nhiều điểm tâm đưa lại đây, nàng cũng bất quá tùy tiện nếm thử, cũng chưa nghĩ muốn xuất ra đi đưa chút cấp nhà khác. Nghĩ đến đây, quý phi giả nhìn không được oán giận một câu, ngươi không ở nhà, ta một người sinh hoạt đều cảm thấy không thú vị. Mạnh Sơ Đông nắm quý phi giả tay hơi chút nắm thật chặt, tam nương thực xin lỗi. Quý phi giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, ai phải nghe ngươi nói cái này. Xung quanh căn bản không có người, quý phi giả bên người nha hoàn cũng bị nàng trước đó tống cổ đi trở về, Mạnh Sơ Đông khẽ thở dài một hơi, vươn tay đem quý phi giả cả người vòng lấy, bởi vì trừ bỏ xin lỗi, ta không biết thế nào mới có thể làm ta chính mình đối với ngươi áy náy thiếu một chút. Ngươi thật quá đáng. Quý phi giả ngẩng đầu nhìn Mạnh Sơ Đông đôi mắt, một câu muốn cho ta tha thứ ngươi. Mạnh Sơ Đông cứng họng trong chốc lát. Tam nương, ta có thể giải thích. Ngươi muốn giải thích cái gì? Ta vì cái gì chưa cho ngươi hồi âm, cùng với ta trở về chưa cho ngươi chào hỏi? Quý phi giả bĩu môi, trừ bỏ bảo mật còn có cái gì khác lý do? Bất quá là Mật Vân bên kia tình thế khẩn trương, các ngươi truyền tin ra tới sợ bị người chặn lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên dứt khoát không tiến tin, dù sao muốn thật sự đã xảy ra chuyện có ám về con đường truyền tin tức, ta khẳng định có thể biết được, đúng hay không? Không đúng, nếu là ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi nói không chừng còn muốn cho ám về gặp ta đâu. Hừ, chuyện này thật là không thể nghĩ lại, càng muốn quý phi dạ càng sinh khí. Dứt khoát ném ra Mạnh Sơ Đông tay, chính mình một người thở phì phì đi phía trước đi. Mạnh Sơ Đông như thế nào sẽ làm quý phi dạ chính mình một người rời khỏi đâu, vội vàng đi nhanh đuổi theo, cũng không màng quý phi dạ phản kháng, trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lên. Quý phi dạ kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy lập tức trời đất quay cuồng, nháy mắt gian nàng đã bị Mạnh Sơ Đông cấp ôm lên, sau đó không bao giờ quản bên ngoài đại thái dương, trực tiếp hướng bọn họ sân đi qua đi. Ánh mặt trời lập tức chiếu vào quý phi dạ mặt, nàng theo bản năng nheo lại đôi mắt, Mạnh Sơ Đông nghiêng nghiêng người, thế quý phi dạ điều chỉnh một chút đầu góc độ, thế nàng chặn thái dương, sau đó càng mau hướng trong phòng đi qua đi. Ui, ngươi phóng ta xuống dưới. Quý phi dạ duỗi tay đấm Mạnh Sơ Đông ngực. Mạnh Sơ Đông hoàn toàn không dao động, chỉ một cái kính hướng trong phòng qua đi. Sớm một bước trở về Hồng Hạnh cùng Tùng Hương như vậy nhìn nhà mình chủ tử bị nhà mình lão gia ôm trở về, sau đó trực tiếp vào buồng trong. Hai cái nha hoàn vội vàng lui ra tới canh giữ ở ngoài cửa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2137 ngọt. Mạnh Sơ Đông, ta cùng ngươi nói, ngươi đây là ở chơi lưu manh. Bị phóng tới giường nệm thời điểm, quý phi dạ nhìn không được sở trường đầu ngón tay chọc Mạnh Sơ Đông ngực kêu lên. Mạnh Sơ Đông một cúi đầu, ánh mắt liền dừng ở quý phi dạ kia một đoạn giường như xanh nhạt giống nhau ngón tay, nhỏ dài ngón tay lại tế lại trường. Móng tay cách là hồng nhạt, Mạnh Sơ Đông bỗng nhiên nhớ tới quý phi dạ đã từng ở móng tay nhiễm quá phượng tiên hoa, như vậy xinh đẹp nhan sắc ở quý phi dạ tay có vẻ càng xinh đẹp. Nhưng mà lần này trở về, Mạnh Sơ Đông phát hiện quý phi dạ không chỉ có không có nhiễm móng tay, liền mặt cũng không có đồ quá phấn mặt, môi càng là sạch sẽ. Nghĩ đến đây, Mạnh Sơ Đông ánh mắt liền dừng ở quý phi dạ môi kia màu hồng nhạt, môi vừa rồi bị nàng cắn một chút, hiện ra một đạo đỏ bừng dấu vết, hắn phảng phất chứ ma giống nhau hôn đi. Ngọt! Phảng phất là mật hoa giống nhau ngọt. Không kia còn muốn ngọt. Giống như chỉnh trái tim đều ngâm mình ở vải mật giống nhau ngọt, cái loại này vị ngọt lệnh người tràn ngập hoài niệm, Mạnh Sơ Đông nhìn không được càng thâm nhập, lại thâm nhập một chút. Thẳng đến quý phi dạ nhẫn không xuất phát ra một tiếng nhẹ xuyến, Mạnh Sơ Đông mới buông ra quý phi dạ môi kia màu hồng nhạt môi, bởi vì mới vừa rồi một trận hôn môi đã hoàn toàn nhiễm anh sắc, quý phi dạ khóe mắt chảy ra một chút nước mắt tới theo sau đem vùi đầu ở Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực. Ta rất nhớ ngươi à. Tam nương. Mạnh Sơ Đông duỗi tay ôm chặt quý phi dạ, quay đầu một lần nữa bắt được quý phi dạ môi, lại thật sâu hôn đi xuống. Chỉ chốc lát sau, Mạnh Sơ Đông trực tiếp đem quý phi dạ ôm lên, chuyển rời đến giường, sau đó chứng mạnh liền rơi xuống. Chờ đến trong phòng an tĩnh lại, Hồng Hạnh ở bên ngoài dò xét một chút đầu, sau đó đem mà quần áo thật cẩn thận thu thập lên, ở một bên bày biện hảo lúc sau, lại lặng lẽ lui đi ra ngoài. Quý phi dạ khó được ngủ một giấc ngon lành, một giấc này tỉnh ngủ là mau đến trạng vạng, thân tuy rằng có chút bủn rủn, nhưng là tinh thần lại không tồi. Nàng dựa vào Mạnh Sơ Đông ngực, cả người đều có chút lười biếng, Mật Vân bên kia tình huống hiện tại còn không thể nói sao. Thật cũng không phải nói không thể nói, chỉ là bên kia hiện tại không thể nói đã an ổn xuống dưới, triều đình không thể có quá lớn động tác. Nếu không sẽ khiến cho dân bản xứ nhóm kịch liệt chống cự, cái này chống cự chúng ta tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn. Cho nên vì không tạo thành cái gì khủng hoảng, bệ hạ ý tứ là, về Mật Vân sở hữu tin tức tạm thời toàn bộ phong tỏa, bởi vì tin tức này hạ đạt, cho nên ta cũng không hảo ra bên ngoài nói. Nếu Hiên Viên Triệt như vậy yêu cầu, Quý Phi dạ cũng không bắt buộc Mạnh Sơ Đông cho nàng nói cái gì. Đối nàng tới nói, nho nhỏ Mật Vân khu vực chỉ cần ở triều đình khống chế đương, nàng liền không thèm để ý quá nhiều khác. Kia Trần Lập Triều có phải hay không đã chạy ra nghiệp lớn? Trước mắt xem ra là như thế. Mạnh Sơ Đông không có đối Quý Phi dạ cái này suy đoán cầm phản đối ý kiến. Quý Phi dạ lộ ra một chút tiếc nuối, như thế có chút tiếc nuối, nếu có thể đem hắn bắt được, đến lúc đó đương chém đầu gì đó cũng hảo, tốt xấu tính đến là giết gà dọa khỉ. Mạnh Sơ Đông cười một chút, bắt quá Quý Phi dạ ở ngực hắn tác loạn tay, giết gà dọa khỉ chuyện này, hình liệt giáo huấn còn chưa đủ. Có thể thấy được đối với có dã tâm người tới nói, bọn họ vĩnh viễn đều cho rằng thất bại không phải là chính mình. Quý Phi dạ nghe vậy gật gật đầu, ngươi nói đảo cũng không sai, xem ra thật đúng là chính là tiếc nuối. Bất quá từ đây một trận chiến, triều đình quân đội thanh danh hẳn là bên ngoài, nói vậy cũng không mấy cách lại không sợ chết đi vuốt râu hùm đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2138 triển miên. Nghỉ trưa trực tiếp ngủ đến mau trạng vạng đã đủ khác người, Quý Phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông nằm trên giường nói trong chốc lát lời nói đứng dậy. Mạnh Sơ Đông phân phó nha hoàn đánh thủy lại đây, tự mình ôm Quý Phi dạ đi trong tịnh phòng tắm gội một phen. Quý Phi dạ nghĩ buổi chiều tình huống này, Hồng Hạnh không nói được đa cấp bọn nhỏ nói vãn ở từng người trong phòng dùng bữa, phao đến thau tắm thời điểm liền thỏa mãn thở dài một hơi, tưởng nhiều phao trong chốc lát. Ai biết nàng vừa mới nhắm mắt cảm giác được Mạnh Sơ Đông tựa hồ cũng vào thau tắm. Nàng trong tịnh phòng cái này thau tắm lúc trước làm rất đại, vẫn là Mạnh Sơ Đông muốn ngẫu nhiên thể hội một chút uyên ương tắm, mới cố ý làm lớn như vậy. Lúc trước Quý Phi dạ không phản đối, bất quá lúc sau nàng rốt cuộc hối hận quá bao nhiêu lần, lại dư vị quá bao nhiêu lần không được biết rồi. Dù sao lúc này Quý Phi dạ nhìn Mạnh Sơ Đông vào thau tắm, cũng chỉ là tượng trưng tính ở ngôn ngữ phản đối một chút, ngươi không phải ngọ mới tẩy quá sao? Tam nương buổi chiều vận động một phen, ta cũng là ra một thân hãn. Quý Phi dạ khẽ hừ một tiếng đóng đôi mắt. Chỉ chốc lát sau công phu, Mạnh Sơ Đông tay liền ở dưới nước đụng phải thân thể của nàng, đem nàng cả người ôm ở trong lòng ngực. Chờ Mạnh Sơ Đông lại một lần ở Quý Phi dạ trong cơ thể phóng xuất ra tới, Quý Phi dạ đã cả người bủn rủn, liền một ngón tay đều nâng không đứng dậy. Quý Phi dạ cơm chiều tự nhiên là Mạnh Sơ Đông tự mình đoan đến trước giường uy nàng ăn, ăn qua cơm, Quý Phi dạ nhớ tới vãn vốn dĩ nên cấp hai đứa nhỏ kể chuyện xưa, thấy Mạnh Sơ Đông vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, tức khắc tâm sinh khó chịu. Ta đêm qua cấp hai đứa nhỏ kể chuyện xưa, nói đến Na Cha đại chiến Tam Thái Tử, triều Tam Thái Tử Long Gân kế tiếp nên là Long Vương tức giận, Na Cha cắt thịt còn phụ, ngươi mau đi cho bọn hắn kể chuyện xưa, bằng không bọn họ ngủ không được. Mạnh Sơ Đông đều đã chuẩn bị cởi áo ngoài giường nằm, nghe vậy đành phải từ bỏ quyết định này, xoay người ra cửa phòng đi cấp bọn nhỏ kể chuyện xưa. Chờ hắn nói xong chuyện xưa đem bọn nhỏ hống ngủ trở lại phòng thời điểm, Quý Phi dạ đã nặng nề ngủ qua đi. Mạnh Sơ Đông cúi đầu ở Quý Phi dạ ngạch hôn một cái, hắn trong lòng đều minh bạch, há ngăn là hắn trong khoảng thời gian này tưởng niệm Quý Phi dạ tưởng ngủ không tốt, Quý Phi dạ ở nhà đồng dạng quá cũng không tốt. Hắn trừ bỏ áo ngoài giường, vừa mới nằm xuống Quý Phi dạ liền theo bản năng nhích lại gần. Mạnh Sơ Đông duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, chỉ cảm thấy ngực tràn đầy đều là ngọt ngào tư vị, mang theo như vậy tâm tình, hắn khóe miệng mỉm cười đã ngủ. Trước một ngày vẫn ngủ đến sớm cũng ngủ đến no, ngày hôm sau sớm hai người đều tỉnh rất sớm. Quý Phi dạ lúc này mới có thời gian đem gần đây phát sinh sự tình đều cấp Mạnh Sơ Đông nói một lần. Nghe được Quý Phi dạ nói đều thiện ở Tuyền Châu thành tác loạn trong lúc. Nàng kia đoạn lo lắng đề phòng nhật tử, Mạnh Sơ Đông tâm cũng đi theo nắm lên. Thật hận ta không có thể bồi ở cạnh ngươi. Ngươi không phải đem thiền nương đưa về tới sao? Nếu là không có thiền nương, mặt sau ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đối phó cổ trùng, ta thật đúng là không có gì khác biện pháp. Mạnh Sơ Đông ôm chặt Quý Phi Dạ, không nói chuyện nữa. Đúng rồi, năm trước từ Tuyền Châu thành ra biển đổi tàu trở về. Quý Phi Dạ không nghĩ lại nói cái này đề tài, theo sau nhớ tới đổi tàu sự tình, liền đem Hiên Viên Thu đưa đồ vật cùng với người cấp Mạnh Sơ Đông nói một lần. Hạt giống nói, ngươi ngày hôm qua ở tịch ăn đến rau xà lách là những cái đó hạt giống trồng ra, bất quá kia dù sao cũng là mùa đông rau dưa thời tiết này loại trang người ta nói sâu quá nhiều, đến một chút đồ ăn không dễ dàng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2139 nói chuyện xưa. Đúng rồi, Sở Vương Điện Hạ cho ta đưa tới hai cái Ai Lan người. Quý Phi Dạ đối Mạnh Sơ Đông nhắc tới Lưu Tháp cùng Nát Ta, cũng nói về thông dịch quán sự tình. Thông dịch quán. Mạnh Sơ Đông trầm ngâm trong chốc lát, ta nhưng thật ra có cái này kế hoạch, không nghĩ tới Sở Vương Điện Hạ cùng ta nghĩ đến một khối đi, bất quá một cái Lưu Tháp hiển nhiên không đủ, nhưng là Lưu Tháp sẽ giảng chúng ta nguyên tiếng phổ thông, đảo cũng là một cái sở trường. Ngươi muốn gặp thấy người khác sao? Hiện giờ hắn muội muội đang ở thay ta làm việc, về sau ta tưởng đem Hoa Đô huyện biến thành Hương Lộ cập in nhuộm công nghệ nhất thịnh địa phương. Hiện giờ chính làm Đinh Hiếu đang tìm kiếm sẽ trồng hoa lão nông cùng với chuẩn bị mua đất lồng hoa lều. Về sau chúng ta sẽ không ở cái này thường lưu. Mạnh Sơ Đông nhìn không được nhắc nhở một câu. Không quan hệ à, ta sẽ không thường lưu tại đây, nhưng là Hàn Thật Đại ca cùng Đinh Hiếu bọn họ nói không hảo, Đinh Hiếu bọn họ đều tính toán ở chỗ này định cư, về sau bên này trực tiếp giao cho bọn họ hảo, ta luôn luôn là cái phủi tay trưởng quầy. Ngươi cũng không phải không biết. Mạnh Sơ Đông cứng họng một cái chớp mắt, cũng đúng, chỉ là đường xá khoảng cách Vân Kinh rốt cuộc xa xôi. Quý Phi Dạ xua xua tay, này không cần lo lắng cái gì, nghiên cứu phát minh quá trình vốn dĩ thực dài lâu, ta lại không phải chuyên nghiệp, không có gì nhưng cho bọn hắn chỉ huy, chỉ cần bọn họ làm ra thành phẩm tới cấp ta xem được rồi. Nói nữa, Mạnh đại nhân, ngươi như vậy tự tin 2-3 năm có thể hồi Vân Kinh. Mạnh Sơ Đông suy nghĩ một chút, 2-3 năm không có khả năng, ta lịch duyệt vẫn là quá ít, sợ còn muốn ở Tuyền Châu 4,5 năm, thậm chí khả năng còn muốn đi địa phương khác ngốc cái mấy năm. Cho nên là, đã nhiều năm ta nơi này đều phát triển không đứng dậy nói kia cũng quá vô dụng không phải. Nhà ta tam nương lợi hại nhất. Tình huống như vậy là không có khả năng xuất hiện. Ngươi đừng nịnh hót ta, mau đứng lên đi, ta đều nghe được nha hoàn tiến vào hai lần. Quý Phi Dạ đẩy đẩy Mạnh Sơ Đông liền ngồi dậy theo sau hai vợ chồng rời giường mặc quần áo. Tùng Hương mang theo hương xảo cùng thu cỏ cầm rửa mặt trải đầu khí cụ nước ấm chờ tiến vào, hầu hạ hai người rửa mặt. Kết quả vừa muốn bãi cơm sáng thời điểm Quý Phi Dạ nhìn đến Húc Ca Nhi giống cái tiểu đạn pháo giống nhau vọt vào tới, nương cha hư. Quý Phi Dạ kinh ngạc một chút, kết quả nhìn đến mặt sau hàm tỷ Nhi cũng là mặt không lên tiếng xông tới, hồng con mắt ngẩng đầu nhìn chính mình. Cha làm cái gì? Quý Phi Dạ thuận tiện xem xét liếc mắt một cái Mạnh Sơ Đông còn lại là vẻ mặt vô tội thần sắc. Cha nói, na cha đem một thân thịt cùng xương cốt đều trả lại cho phụ thân mẫu thân, sau đó chết mất. Húc Ca Nhi một bên khụt khịt một bên nói. Cha còn nói chết là đã không có, rốt cuộc nhìn không tới. Hạm tỷ Nhi cũng là bắt lấy Quý Phi Dạ váy, chính là na cha rõ ràng không có làm sai, vì cái gì sẽ chết. Được, đây là ngủ trước chuyện xưa dấu chấm không đoạn hảo, cố tình Mạnh Sơ Đông tác quái đoạn ở cái này địa phương. Quý Phi Dạ trừng mắt nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, cúi đầu đem hai đứa nhỏ đều ôm đặt ở giường nệm, còn nhớ rõ mẫu thân đang nói cái này phong thần diễn nghĩa chuyện xưa phía trước, nói gì đó nha. Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không rõ nguyên do nhìn Quý Phi Dạ. Nương nói a, câu chuyện này cuối cùng đâu, mọi người đều bị Khương Tử nha. Là cái kia tròm dâu bạch bạch phiêu phiêu lão nhân ra phong thần lạp, cái này phong thần người bên trong đâu, đương nhiên cũng có na cha. Na cha về sau sẽ là tam đàn hải sẽ đại thần đâu, sao có thể dễ dàng như vậy chết mất. Khúc Ca Nhi lập tức mở to hai mắt, khuôn mặt còn treo một viên nước mắt, đó là Na Cha không chết. Đương nhiên không chết, kế tiếp chuyện xưa đâu, vãn thời điểm nương cho các ngươi có chịu không? Hảo, muốn nương nói chuyện xưa, không cần cha nói. Hảo hảo hảo, không cần các ngươi cha nói, cha hư. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức ôm chặt Quý Phi giả tay cùng chừng hướng Mạnh Sơ Đông, ba người nhưng thật ra đứng ở cùng liên minh.